Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 102, ma quỷ. Thần tượng là ma quỷ. Bốn càng, cầu đặt mua. Dạ phó đội trưởng, Mộc Tử hơi sững sờ. Nhìn xem trống rỗng đại sảnh. Lâm đội trưởng đâu? Hắn về nghỉ ngơi. Tiếp xuống ta trực ca đêm. Nha, kia vất vả dạ phó đội trưởng. Nói, Mộc Tử liền muốn cáo lui. Phương Nguyệt lại cản lại hắn. Đúng rồi, người giúp ta làm xuống thủ tục. Để Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ trở thành thủ vệ đội đội dự bị viên. Gia nhập ta tiểu đội danh nghĩa. Người tiểu đội, chấm ngoặc kép, Mộc Tử sững sờ. Lúc này mới nhớ tới. Phương Nguyệt còn giống như thật sự là quang can tư lệnh. Không có cách, Phương Nguyệt là đột nhiên được đề bạt bắt đầu. Tình huống bình thường người khác đều là gia nhập những người khác tiểu đội. Từng bước một từ đội dự bị viên thăng cấp đến chính thức đội viên. Lại từ chính thức đội viên, tăng lên tới lĩnh đội. Lĩnh đội mang theo trước đó đội viên. Tiếp tục trèo lên trên, mới là chức đội phó. Mà trong quá trình này, sớm đã tích lũy một bộ phận trung thực thủ hạ. Không cần mặt khác tuyển nhận tiểu đội nhân thủ, trừ phi xuất hiện nhân viên thương vong. Cái này, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ, khả năng không năng lực này tiến vào thủ vệ đội A. Mộc Tử có chút chần chờ. Phương Nguyệt kia là Hàn đại nhân mở miệng, trực tiếp tiến đội, ai dám không theo. Nhưng Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ, không có chuyện gì, ta cảm thấy nàng có thể. Ta hỏi qua Lâm Linh, hắn cũng đồng ý, Lâm đội trưởng cũng đồng ý. Kia, tốt a, ta đến xử lý ra tay tục. Ân, Phương Nguyệt đi bên ngoài đối Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ vẫy vẫy tay. Ở những người khác ánh mắt hâm mộ bên trong, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ tiến trong đại sảnh. Phương Nguyệt để Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ đi theo Mộc Tử. Đi làm xong thủ tục, mới khiến cho Mộc Tử rời đi. Nhìn xem đứng đấy có chút bứt rứt bất an Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ. Phương Nguyệt hỏi, Vũ Vũ a, người kia cái gì nhiếp thực thuật? Có thể nói cho ta nghe một chút đi hiệu quả gì sao? Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ nhỏ giọng nói, liền là ăn cái gì chướng thuộc tính? Thứ gì đều có thể. Ngạch, không biết, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lắc đầu. Nhưng Phương Nguyệt lại mắt sáng rực lên. Hắn nhìn xem chung quanh. Lại không cái gì có thể ăn. Liền một bình đau nhức trà trà nóng. Nghĩ nghĩ. Phương Nguyệt đi bên ngoài hỏi người muốn ăn. Ăn. Ta cái này có lạnh rơi màn thầu. Ta cái này có bánh nướng. Nửa cái. Dạ ca muốn ăn sao? Dạ ca bánh cao lương phải không? Ta bây giờ trở về nhà đi lấy. Bọn hắn ngược lại là rất nhiệt tình. Phương Nguyệt tùy tiện muốn cái mấy cái lạnh màn thầu liền trở về phòng. Ăn, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ rõ ràng có chút kháng cự. Không quá muốn ăn cái đồ chơi này. Ăn a, chướng thuộc tính đâu? Phương Nguyệt thế nhưng là biết. Nàng mặc dù có này thiên phú. Nhưng còn không ăn xong. Cho nên không biết hiệu quả như thế nào. Do dự một chút. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ vẫn là miễn cưỡng cầm qua lạnh màn thầu. Cau mày nuốt vào, Phương Nguyệt nhìn nàng ăn cái gì dáng vẻ. Lập tức một mặt người da đen hắc hiệu. Chỉ thấy Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ cau mày. Mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tiểu da bích ngọc giống như. Cắn xuống như vậy to bằng móng tay một điểm lạnh màn thầu là ra. Sau đó ngậm trong miệng. Cùng ốc sên giống như. Kháng cự tới cực điểm bộ dáng. Một chút xíu nhấm nuốt. Huynh đệ, đại ca, tỷ tỷ, ngươi là thần tiên đi. Liền một cái lạnh màn thầu. Cứ như vậy to bằng móng tay. Ngươi có thể ăn được nửa phút còn không nuốt xuống. Ông trời ơi, đây là nơi nào tới đại tiểu thư tiến trò chơi vui đùa đâu. Mẹ nó, Phương Nguyệt nhìn gọi là một cái sốt ruột. Hận không thể đoạt lấy màn thầu hướng trong miệng nàng quản đút xuống đi. Nắm đấm mím chặt, thật vất vả dày vò địa các loại con hàng này đem to bằng móng tay màn thầu ra nuốt đi xuống. Phương Nguyệt nhịn không được liền vội hỏi. Thế nào? Thuộc tính tăng không? Tại Phương Nguyệt chờ đợi ánh mắt dưới. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lắc đầu. Không có. Kia tranh thủ thời gian ăn nhiều một chút a. Có thể là lượng không đủ. Nói Phương Nguyệt vén tay áo lên liền lấy ra mặt khác ba cái lạnh màn thầu. Muốn đi lên hỗ trợ. Định đem màn thầu trước nhét ba cái tiến miệng nàng lại nói. Một cử động kia, dọa đến Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ sắc mặt cả một chút trắng bệch. Rút lui hai bước, như bị điên cuồng lắc đầu. Dạ ca đừng xúc động. Thần tượng, ta đã biết, là tiêu hóa, là còn không tiêu hóa nguyên nhân. Phương Nguyệt động tác một trận, là như vậy sao? Hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ. Vâng, khẳng định là như thế này. Ngươi chờ một chút ta liền tiêu hóa. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Phương Nguyệt ba cái bánh bao lớn. Sợ Phương Nguyệt xúc động, chủ yếu là lạnh màn thầu cũng quá khó ăn. Có khả năng một vạn một cái trò chơi đồng hồ đeo tay người. Gia đình không nói tốt bao nhiêu đi. Thường thường bậc trung vẫn phải có. Nơi nào nếm qua khó ăn như vậy lạnh màn thầu a? Phương Nguyệt thấy thế, quả nhiên dừng lại. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đợi một hồi lâu, thẳng đến Phương Nguyệt ánh mắt đều trở nên nguy hiểm lên. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ mới hoàn toàn hoảng hồn. Vì cái gì còn không tăng thuộc tính a? Thần tượng ánh mắt trở nên rất kỳ quái được không? Càng ngày càng kỳ quái. Luôn cảm giác để người toàn thân thẳng nổi da gà nha. Có phải hay không còn không chướng thuộc tính? Nghe được Phương Nguyệt bỗng nhiên mở miệng. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ một cái giật mình. Ngượng ngùng nói. Không, phải không? Chờ một chút. Không cần. Phương Nguyệt vung tay lên. Đi lên liền đem ba cái lạnh màn thầu cùng một chỗ thả trên tay Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ. Mình ăn vẫn là ta động thủ. Ta ăn. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ trong mắt hiển hiện sương mù. Nàng rất muốn hét lớn một tiếng. Thê thảm tiểu nữ tử. Online cầu cự ăn. Nhưng là giống không được. Đây chính là thần tượng đâu. Đùi nha. Nhưng không thể đắc tội. Về sau nghĩ tại các bạn học trước mặt căng căng uy phong. Coi như toàn bộ nhờ cùng thần tượng cái tầng quan hệ này. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ còn nhớ đến mới vừa rồi cùng động bạn. Liền là cùng một chỗ chui chuồng chó bằng hữu. Tách ra thời điểm, động bạn nhóm ánh mắt gọi là một cái ước ao ghen tị. Chua chua, nhìn Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lão sướng rồi. Không được, phải đem nắm chặt, không phải liền là ăn mà. Nghĩ đến cái này, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ nhắm mắt liền há miệng ăn nhiều. Hai cái một cái bánh bao lớn. Ba năm cởi xuống liền ăn hai cái. Sau đó, nàng liền ợ hơi chống được. Ngẫu, thần tượng, nước, ta muốn uống nước. Nàng che lấy cổ, một mặt thống khổ, nhưng Phương Nguyệt lại mặt lộ vẻ do dự. Cái này, kia nước không thể uống. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ. Ma quỷ, thần tượng là ma quỷ. Ế trụ cũng không cho ta uống nước. Quá ma quỷ đi, ô. Mặc dù ta bình thường thích bá đạo tổng giám đốc loại hình tiểu ca ca. Nhưng là hiện tại ta chỉ muốn phải ôn nhu hình tiểu ca ca. Thần tượng, chuyển cái hình đi. Van cầu ngươi, ta muốn uống nước. Thật không được, không thể uống. Ngươi vẫn là mau ăn đi. Liền thừa hai cái, nghe một chút. Là tiếng người sao? Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ tuyệt vọng. Đối cái này hắc ám thế giới tuyệt vọng. May mắn này lại nàng cũng chậm tới. Nhưng cũng mất trước đó khí thế. Dưng đứt quãng đem còn lại hai cái màn thầu từ từ ăn xong. Vào trong bụng. Sau đó mới tội nghiệp xem Phương Nguyệt. Thần tượng. Lần này đi à? Chấm ngoặc kép. Được hay không phải xem hệ thống a? Vũ a. Đừng ghi hận ta. Ta đây là đang giúp ngươi. Trò chơi con đường. Vất vả gian khổ. Ngươi có này thiên phú. Không tốt khai phát. Về sau gặp được quỷ dị kia là muốn bị ăn hết. Ăn hết. Cái này trong trò chơi quái vật hung tàn như vậy sao? Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ bị hù dọa. Sắc mặt hơi tái. Đừng phát lăng. Nhìn xem thuộc tính chướng hay chưa? Không có a. Chờ chút. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ bỗng nhiên phát ra một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu. Có hệ thống nhắc nhở. Đột nhiên nhảy ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta.